Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394, chương 393, người lừa ta gạt. Phi hành ước chừng mấy ngàn dặm, Trần Trầm ngừng đi, tìm một chỗ thâm sơn, núp ở trong đó, đồng thời bỏ đi mặt nạ, khôi phục diện mạo như trước. Vừa mới đánh giết Đào Hoa tông chủ trong nháy mắt, hắn dùng Hạo Nhiên Thánh Quang quyết đem đối phương thức hải tịnh hóa. Bất quá thần thức bước vào phân thần trung kỳ, lại hấp thu phân thần sơ kỳ thần thức, tăng lên tựa hồ rất nhỏ. Lắc đầu, Trần Trầm lấy ra đưa tin lệnh bài. Sư tổ, ta trốn qua một kiếp. Ngươi đây, ngươi không có việc gì liền tốt. Ta cũng không có việc gì. Ngươi tranh thủ thời gian trở về tông môn. Đến trong tông môn, coi như là cái kia ma tôn, cũng không thể bắt chúng ta thế nào. Nhìn thấy sư tổ đưa tin, Trần Trầm thở dài nhẹ nhõm. Hắn không biết rõ Đào Hoa tông hiện tại thế nào, cũng không biết cái kia nhị ma tôn phát hiện Đào Hoa tông chủ vẫn lạc phía sau sẽ có cái gì phản ứng. Hắn chỉ biết là hắn hiện tại cần nghỉ ngơi. Đoạn đường này độ kiếp còn chưa tính, vẫn phải cùng cái kia Đào Hoa tông trận đấu chính chi đấu dũng. Vừa mới một kích kia càng là chút xuống rơi mất hắn cơ hồ tất cả lực lượng. Lúc này, hắn chỉ muốn nằm ngủ một giấc. Cứ như vậy, qua nửa ngày, Trần Trầm theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Tuy là đại não y nguyên có chút hỗn loạn, bất quá trong cơ thể linh lực ngược lại là khôi phục không ít. Không có trì hoãn, Trần Trầm bay thẳng đến Ngọc Đỉnh Tông bay đi. Trung tâm không tiếc lượn quanh cái vòng luẩn quẩn, xa xa tránh đi Đào Hoa Tông. Trở lại tông môn, cái thứ nhất gặp người đương nhiên là sư tổ. Lúc này sư tổ tuy là vẻ mặt tươi cười, nhưng Trần Trầm có thể theo hắn ánh mắt chỗ sâu nhìn thấy yêu thương cùng tự trách. Trần Trầm nội tâm thở dài, sư tổ chỗ lấy dạng này chắc chắn là bởi vì vô niệm tiên tử sự tình. Vô niệm tiên tử bởi vì ra ngoài đi tìm sư tổ, vậy mới mất tích. Sư tổ nếu là không tự trách đó là không thể. Chuyện này nếu là không giải quyết được, sợ rằng sẽ thành là sư tổ chấp niệm. Sư tổ, ngày ấy trọng bảo đến cùng là cái gì? Trần Trầm tuy là trong lòng hiểu rõ, bất quá là nói sang chuyện khác, vẫn là nói ra một câu, là linh lung thần kim. Thanh Mộc đối Trần Trầm cũng không có gì hay che giấu, trực tiếp trả lời, cái kia linh lung thần kim cuối cùng rơi vào trong tay ai? Trần Trầm hiếu kỳ hỏi, ta không dám xác định, bất quá tuyệt đối là tại chúng ta cái này một nhóm tham gia người đấu giá trong tay. Ngày đó bán đấu giá xong phía sau, phát sinh tranh đấu. Trong lúc này thực ra có một chút đấu giá người tùy tùng đệ tử thừa cơ rời đi phòng đấu giá. Ta đoán linh lung thần kim hẳn là bị những người kia nào đó một cái mang đi. Dù sao tuyệt đối không phải trong phòng đấu giá người đấu. Linh kim thành thành chủ ta nghe sư phụ đề cập tới, là người không cầu phát triển. Đối mặt linh lung thần kim loại vật này, hắn chỉ sẽ đứng xa mà trông. Trần Trầm nghe đến đây nhẹ gật đầu, nói khẽ, làm sao có thể ra đến nhiều như vậy linh thạch, 89/10 là phân thần cảnh tu sĩ, hơn nữa cái này cái phân thần cảnh tu sĩ còn không phải bình thường nội tình thâm hậu. Khó mà nói, ngày đó đấu giá hội sau khi kết thúc, khơi mào tranh chấp chính là tham gia đấu giá hội hai cái phân thần cảnh tu sĩ. Hai người bọn họ liên thủ ý đồ đem chúng ta những cái này luyện hư toàn bộ trấn áp. Tìm ra linh lung thần kim, nhưng mới ra tay không bao lâu, liền bị chạy đến xích ma tông nhị ma tôn một mẻ hốt gọn. Thanh Mộc lắc đầu, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Trần Trầm nghe đến đây ánh mắt lấp lóe xuống, hỏi, sư tổ, trong các ngươi là ai đúng xích ma tông nhị ma tôn nói có thể là linh kim thành trong phòng đấu giá? Đấu đi, đến mức linh kim thành bị hủy. Dường như, gọi cái gì vân thủy cư sĩ, lúc đó động trước nhất tay chính là hắn. Thanh Mộc nhớ lại một thoáng nói ra. Nghe được đáp án này, Trần Trầm trong đầu điện quang thạch hỏa đồng dạng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Cái kia linh lung thần kim, 89/10 chính là cái này Vân Thủy cư sĩ lấy được. Người này mặc dù là phân thần cảnh tu sĩ, lại hết sức lý trí, tự biết bằng vào chính mình tu vi, quả quyết không thể giữ vững linh lung thần kim, mà ngày đó xuất thủ trước, chính là lừa dối một đám tu sĩ, để mọi người coi là chụp tới linh lung thần kim không phải hắn. Sau đó bất ngờ bị nhị ma tôn bắt được, lại lừa dối nhị ma tôn, khiến linh kim thành hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng Trần Trầm giác quan thứ 6 đã cảm thấy là người này. Cái người này vẫn là cái kia Chu Lộ sư phụ. Chu Lộ một cái luyện hư hậu kỳ tu sĩ tại sư phụ mất tích nhiều như vậy ngày sau. Dựa vào cái gì dám một thân một mình đi cứu mình sư phụ. Phải biết hắn nhưng không có chính mình nhiều như vậy át chủ bài. Cũng không có chính mình như thế cơ trí. Về phần trọng tình trọng nghĩa, Trần Trầm nhắm mắt lại, cẩn thận hồi tưởng một phen. Tại mật lao bên trong, Chu Lộ nhìn thấy sư phụ được cứu sau đó, thần tình tất nhiên vui sướng. Bất quá cái kia vui sướng cảm xúc tựa hồ có chút không đúng. Không giống như là loại kia thân nhân được cứu sau đó xúc động. Ngược lại có chút giống chính mình sống sót sau tai nạn loại kia như chút được gánh nặng. Lại liên tưởng đến cái kia Vân Thủy cư sĩ, tại chính mình phía trước chạy trốn người kia, dường như liền là hắn. Chạy trốn thời điểm, càng là nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt đồ đệ mình. Này chỗ nào như một đôi tình cảm thâm hậu sư đồ. Đừng nói sư đồ, tình cảm kia cũng không sánh nổi chính mình cùng sư tổ. Cái này từng bức họa trùng điệp sau đó, Trần Trầm càng tin tưởng vững chắc chính mình phán đoán, Vân Thủy cư sĩ hẳn là chụp tới linh lung thần kim. Mà bắt được linh lung thần kim phía sau lại giao cho Chu Lộ. Để Chu Lộ mang theo linh lung thần kim rời đi linh kim thành. Lúc sau hắn lớn hơn nữa ầm ĩ phòng đấu giá. Mà hắn chỗ đối mặt Chu Lộ yên tâm như thế. 89/10 là bởi vì Chu Lộ có muốn chết nhược điểm tại trên tay hắn. Đây cũng là Chu Lộ sau đó cần phải mạo hiểm trở về linh kim thành. Cứu Vân Thủy cư sĩ nguyên nhân. Thì ra là thế, cái này Vân Thủy cư sĩ thật sâu tính toán. Trần Trầm lẩm bẩm nói nhỏ, sau đó con mắt lại là sáng lên, quay người liền hướng về Ngọc Đỉnh Tông bên ngoài bay đi. Trần Trầm, ngươi đi đâu vậy? Phía sau truyền đến sư tổ tiếng hô, ta ra ngoài tìm thứ gì, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Trần Trầm cao giọng trả lời, bất quá một canh giờ. Trần Trầm lại lần nữa đi tới Linh Kim Thành phế tích phía trước. Chu Lộ nếu là có muốn chết nhược điểm tại Vân Thủy cư sĩ trong tay. Vậy hắn khẳng định đối Vân Thủy cư sĩ không như thế tín nhiệm. Loại tình huống này là không thể đem Linh Lung Thần Kim mang về Vân Thủy cư sĩ chỗ ở. Nếu như hắn là Chu Lộ, nhất định sẽ đem Linh Lung Thần Kim giấu ở một cái chỉ có tự mình biết địa phương. Chờ cái kia nhược điểm giải quyết sau đó, lại đem địa phương nói cho Vân Thủy cư sĩ, loại địa phương này nhất thiết phải thỏa mãn một cái đặc điểm. Đó chính là rất dễ dàng đến gần, dạng này mới thuận tiện Vân Thủy cư sĩ đi lấy, nói không chừng, liền tùy tiện chọn lấy chỗ rừng rậm chôn lên, trong đầu hiện lên mỗi loại khả năng, Trần Trầm hít sâu một hơi, không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Bắt đầu hỏi thăm hệ thống. Hệ thống, vận dụng một lần vạn dặm truy tung, tìm kiếm linh lung thần kim, tại ký chủ hướng tây 3200 dặm dưới mặt đất. Nghe được đáp án này, Trần Trầm trong mắt lóe lên vô cùng kích động thần sắc. Quả nhiên, cái kia Chu Lộ quả nhiên là đem linh lung thần kim giấu ở linh kim thành phụ cận một chỗ 10 điểm. Tùy tiện địa phương. Giờ đây hắn bản mệnh pháp bảo chờ lấy luyện chế lại một lần. Thiếu chính là cao chất lượng vật liệu luyện khí. Loại tình huống này, hắn gặp được Linh Lung Thần Kim, đó là tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Sau một canh giờ, Trần Trầm quả thật tại một cái thâm sơn rừng rậm phía dưới tảng đá tìm được một mai nhẫn chữ vật. Đồng thời tại nhẫn chữ vật bên trong tìm được to bằng đầu người Linh Lung Thần Kim. Thần Kim tới tay sau đó, Trần Trầm lập tức rời đi, mà hắn vừa rời đi không quá nửa phút, liền có một người tới đến nơi đây, nhưng mà người này không phải Vân Thủy cư sĩ, mà là Chu Lộ. Giờ phút này Chu Lộ tâm tình cực kỳ xúc động. Ngày đó, sư phụ tại phòng đấu giá bên trong giao cho hắn một mai nhẫn chữ vật, đồng thời để hắn ăn vào kịch độc đan dược. Loại đan dược này chỉ có sư phụ nơi đó có giải dược. Nguyên cớ hắn căn bản không dám mang theo bảo chạy trốn. Sư phụ mất tích sau đó, hắn càng là phải nghĩ biện pháp cứu viện. Biết được là Xích Ma Tông động thủ sau đó, hắn nguyên vốn đã tuyệt vọng, không nghĩ tới nửa đường gặp được cái kia Trương Kỵ, vậy mà thật đem sư phụ cứu ra. Hai người đều chạy thoát sau đó, kiện thứ nhất nghiên cứu thảo luận sự tình đương nhiên là bảo vật sự tình. Bởi vì bảo vật trong tay hắn, hắn nói lên lấy trước đến giải dược, sau đó lại rời đi. Chờ rời xa sư phụ Vân Thủy cư sĩ sau đó, lại thông qua đưa tin lệnh bài cáo chi Vân Thủy cư sĩ bảo vật cất giấu địa phương. Vân Thủy cư sĩ cấp thiết muốn đạt được Linh Lung Thần Kim, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp, nhưng hắn cũng là báo một cái rời xa nơi này giả tạo địa điểm. Nghĩ tới đây, hắn cười hắc hắc hai tiếng, cẩn thận từng ly từng tí rời ra tảng đá. Một giây sau, thân hình hắn đột nhiên cứng đờ, bởi vì giấu ở dưới tảng đá nhẫn chữ vật kia, vậy mà không thấy tung tích. Càng đáng sợ là, đúng lúc này, tại phía sau hắn, vang lên một cái đạm mạc âm thanh. Đồ nhi, người tính toán vi sư, vẫn là còn non chút. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?